tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Giảng Sanh, tác giả Thích Thiện Phụng, nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn. Lời tựa. Trước đây khoảng 10 năm, chúng tôi đã có ý định biên soạn một cuốn sách khuyến tu niệm Phật, nhất là sau khi thầy bổn sư của chúng tôi viên tịch. Nhờ một đời giới hành tinh nghiêm và miên mật niệm Phật, nên sau khi trà tỳ đã xuất hiện vô số xá lợi. Trong đó có xá lợi tượng hình cánh hoa sen rất đẹp. Sự kiện này đã khiến quyết tâm biên soạn một cuốn sách nhỏ về tịnh độ của chúng tôi tăng cao hơn. Tuy nhiên, một phần vì Phật sự đa đoan, một phần vì tình trạng sức khỏe bản thân không cho phép mọi việc như ý muốn, nên công việc biên soạn một cuốn sách nhỏ như thế này mà phải mất nhiều thời gian, nay mới hoàn thành. Tập sách nhỏ, Nhất Tâm Niệm Phật, Quyết Định Giảng Sanh này, chủ yếu là tập hợp một số lời dạy về pháp môn niệm Phật của chư vị tổ sư tịnh độ và của chư tôn đức. Mục đích là để động viên, cảnh sách Phật tử hữu duyên tu học. Xuất phát từ suy nghĩ này, nên tôi xin có vài lời bộc bạch cùng quý Phật tử. Quý Phật tử tìm đọc sách Phật giáo là để củng cố niềm tin Phật Pháp và tìm ra phương pháp tu tập thích hợp. Cả người biên soạn sách lẫn người đọc sách đều vì mục đích duy nhất là cùng hướng đến con đường giác ngộ, giải thoát mà thôi. Vì mục đích là như vậy, nên chúng tôi cố tránh lý luận dài dòng. Ngoài những đoạn văn trích dẫn, chúng tôi chỉ trang trải tấm lòng nhằm động viên sách tấn Phật tử hãy sớm thức tỉnh trước đời sống vô thường mà mau mau niệm Phật để mai hậu được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng tôi mong rằng một khi đã tìm đọc sách Phật giáo thì quý Phật tử nên thú hướng vào việc tu tập. Nếu ngoài ý nghĩa này, e rằng sẽ đánh mất đi ý nghĩa thiêng liêng của việc học Phật. Từ suy nghĩ này, chúng tôi đã mạnh dạn trích dẫn lời Phật, lời Tổ để giúp người đọc sáng tỏ vấn đề, thay vì lý luận kiến giải theo tư ý chủ quan. Chúng tôi nhận thấy lợi ích lớn lao và vô cùng quan trọng của pháp môn niệm Phật đối với người học Phật trong thời mạt Pháp, nên đã bạo mùi biên soạn bộ sách Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Giảng Sanh, với tâm nguyện giúp cho hàng Phật tử sơ cơ và những ai đang để tâm tìm hiểu pháp môn niệm Phật nhân đây kết duyên tịnh độ và tăng trưởng tín tâm. Đồng thời, việc biên soạn bộ sách này cũng là để chúng tôi tự nhắc nhở bản thân và môn đồ pháp quyến phải thường xuyên tăng trưởng tín hành nguyện, tiến đến thành tựu tín hành nguyện, ngõ hầu gấp chút sức mọn xây dựng cõi tịnh độ ngay trong thế giới ta bà đầy dẫy khổ đau phiền trực này. Tập sách Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Giảng Sanh hình thành không ngoài mục đích trợ duyên cho hàng sơ cơ niệm Phật tăng trưởng tín hành nguyện. Do vậy, trong phần đầu sách, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến ba vấn đề thiết yếu đối với người tu theo pháp môn niệm Phật. 1. Tâm tâm niệm niệm phải luôn ý thức sanh tử là việc lớn, nên từng giây từng phút chúng ta phải lấy việc vượt thoát sanh tử luân hồi làm chánh nhân tu tập, luôn tự cảnh tỉnh bản thân trước đời sống vô thường. Qua đó phát bồ đề tâm, tha thiết niệm Phật, cầu giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. 2. Chúng ta phải chí thành tha thiết sám hối nghiệp chướng mà chúng ta đã gieo tạo từ vô lượng kiếp đến nay, vì đây là phương tiện trợ duyên thù thắng để tam nghiệp chúng ta trở nên thanh tịnh thuần hóa. Trợ duyên thù thắng này sẽ giúp chúng ta thuận lợi rất lớn trong việc thực hành công phu trì danh niệm Phật. Qua phương pháp sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, hóa giải quán kết, chúng tôi mong muốn quý Phật tử thật sự cẩn trọng khi gieo nhân để tránh quả báo khổ đau. Bởi đây cũng là một trong những ý nghĩa thiêng liêng và thiết thực của tinh thần sám hối. Đồng thời, quý Phật tử hãy cố gắng tập ăn chay, giữ giới, tiến đến thường xuyên ăn chay, chay trường và thực hành thiện pháp tùy theo khả năng và hoàn cảnh mỗi người. Chúng tôi thiết nghĩ, thực hiện tốt và thường xuyên những điều có thể thực hiện được như đã trình bày trên đây, tức là chúng ta đã phát bồ đề tâm, nuôi dưỡng bồ đề tâm, và chắc chắn bồ đề tâm chúng ta sẽ kiên cố. 3. Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh đến các phương pháp niệm Phật nhằm trợ duyên cho người sơ cơ có thể niệm Phật trong mọi hoàn cảnh. Đây là nội dung thiết yếu của tập sách khiêm tốn này. Trong các chương sanh tử sự đại, sám hối nghiệp chướng, phát bồ đề tâm, chúng tôi trích dẫn từ kinh Lương Hoàng Sám và kinh Từ Bi Thủy Sám, vì nhận thấy lời lẽ trong hai bộ kinh này tràn đầy xúc cảm, thiết thực, dễ hiểu, đồng thời ẩn chứa pháp lực bất khả tư nghị, nên dễ khiến người đọc, người nghe phát bồ đề tâm tinh tấn tu hành. Nhân đây, chúng tôi mong rằng khi phát tâm sám hối nhằm trợ duyên cho công phu niệm Phật, quý Phật tử nên thành tâm lễ sám với kinh Lương Hoàng Sám hoặc kinh Thủy Sám, vì từ xưa cho đến nay hai bộ kinh này luôn được chư tôn đức xem là linh đơn diệu dược, là pháp bảo vô giá, có công năng cứu khổ ban vui một cách vĩnh viễn, độ thoát chúng sanh ra khỏi luân hồi, một phương tiện trợ duyên thù thắng giúp chúng sanh mai hậu được giảng sanh tịnh độ. Như quý Phật tử đã biết, các chủ đề về tịnh độ trong thời gian qua đã có rất nhiều sách và ấn phẩm Phật giáo đề cập đến. Do vậy, trong tập sách nhỏ này, chúng tôi thiết nghĩ không cần thiết phải trùng lặp lại, mà chỉ lược ghi những phần cơ bản không thể không đề cập đến của pháp môn tịnh độ, với mục đích để quý Phật tử tham khảo. Vì đây là tập sách mang ý nghĩa khuyến tu và trợ duyên cho hàng Phật tử sơ cơ niệm Phật. Do vậy, chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng đến những lời Phật dạy về pháp môn niệm Phật và những lời khai thị pháp môn niệm Phật của chư vị tổ sư. Phần cuối cuốn sách, chúng tôi phụ lục thêm chương cảm niệm ân sư, nhằm ghi lại phần nào quá trình tu hành hoằng pháp độ sanh của thầy bổn sư của chúng tôi. Đó là cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Quê. Thầy đã thực hành công phu trì danh niệm Phật trên 50 năm, đã hóa độ hàng trăm ngàn người phát tâm niệm Phật. Suốt một đời thầy sống đạm bạc, chỉ nghĩ đến lợi ích tha nhân. Cuối đời thầy đã an nhiên thị tịch, sau lễ trà tỳ đã để lại nhiều xá lợi, trong đó có xá lợi tượng hình cánh hoa sen rất đẹp như chúng tôi đã trình bày. Chúng tôi, hàng đệ tử của Ngài, thành tâm cảm niệm ân sư, vì ân sư đã ban cho chúng tôi huệ mạng, trao cho chúng tôi pháp môn niệm Phật ngay những ngày đầu tiên chúng tôi mới vào chùa xuất gia tu học. Và đây cũng chính là nguyên nhân sâu xa để hôm nay chúng tôi hình thành nên tập sách nhỏ Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Giảng Sanh này. Chúng tôi tự biết mình phước mỏng, nghiệp dày, chướng sâu huệ cạn, biên soạn tập sách này chỉ với tấm lòng thành kính hướng về bốn ơn ba cõi. Do vậy, khó có thể tránh khỏi sơ suất. Chúng tôi rất mong đón nhận sự đồng cảm và những góp ý chân tình của chư tôn đức cùng quý Phật tử xa gần. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo chứng minh, gia hộ cho tất cả mọi người khi đọc tập sách này đều phát bồ đề tâm, đều tăng trưởng tính hành nguyện, kết duyên sâu với pháp môn tịnh độ, mãi mãi không rời câu niệm Phật. Tất cả đều được giảng sanh về cõi cực lạc, đồng chứng bậc bất thối chuyển. Nguyện hồi hướng công đức biên soạn ấn tống tập sách Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Giảng Sanh về pháp giới chúng sanh, đồng sanh cực lạc, đồng thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày Vía Phật A Di Đà 17 tháng 11 Phật lịch 2551, Sa Môn Thích Thiện Phụng. Phần 1. Lập chí tu hành. Chương 1. Nhận thức sanh tử là việc trọng đại của đời người để lập chí tu hành giải thoát. A lớn, sanh tử là việc lớn của đời người. Đây là tập sách về hàng sơ cơ hướng về tịnh độ mà khuyến tu niệm Phật. Do vậy, trong tập sách nhỏ này, chúng tôi cũng biên soạn đầy đủ những phần một căn bản cần phải nắm bắt khi đã hướng về pháp môn tịnh độ. Tuy nhiên, chúng tôi mạo muội cho rằng, dù cho quý Phật tử có thông hiểu hết ngọn nguồn yếu chỉ pháp môn tịnh độ, mà chưa thật sự tha thiết với việc giải thoát khổ đau sanh tử luân hồi, chưa thật sự ý thức rằng mạng sống của chúng ta mong manh như giọt sương mai, hắt hiu như ánh nắng chiều, leo lắc như ngọn đèn dầu trước gió, và nhất là không tận tâm tận lực tự cứu lấy mình, thì sự hiểu nhiều, biết rộng và thông tỏ giáo lý cũng sẽ chẳng giải quyết được điều gì. Về điều này, sư phụ chúng tôi, Cố Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Quê, thường nhắc nhở hàng môn đồ pháp quyến rằng, nếu học Phật như vậy thì cũng chỉ hiểu biết, thu nạp một số kiến thức và thêm vào đó là một cái bằng cử nhân, tiến sĩ, hay là một cái danh là nhà nghiên cứu Phật học mà thôi. Nếu việc học Phật của chúng ta chỉ dừng lại ở đó, thì thật là uổng công xuất gia tu theo hành Phật, sẽ đánh mất nhân duyên lớn với Phật Pháp là giải thoát, giác ngộ thì thật là đáng tiếc. Chính vì vậy mà chúng tôi đặc biệt chú trọng đến vấn đề then chốt trong Phật Pháp là nhận thức sâu sắc về sanh tử sự đại để tạo nên chánh nhân trong quá trình tu học. Chư Phật, chư Tổ dạy rằng, nếu không tha thiết với việc lớn sanh tử thì sẽ không bao giờ xa rời ngũ dục, không thể nào gieo được chánh nhân trong ngôi nhà Phật Pháp. Do vậy, đây là vấn đề trọng đại mà mỗi người học Phật chúng ta cần phải nhận thức sâu sắc để khắc ghi trong tâm trí. Chúng tôi nghĩ rằng, dầu quý Phật tử đương nơi tông phái nào, hành trì theo pháp môn nào đi chăng nữa, mà không nhận rõ bản chất vô thường trong đời sống, chưa từng tha thiết cho việc giải quyết khổ đau sanh tử luân hồi, thì quý Phật tử sẽ không bao giờ gieo được cái nhân chân thật niệm Phật. Khi đó, sự tu học của quý vị sẽ không duy trì được sự miên mật. Nói một cách khác, sự tu học mà không xa rời ngũ dục cũng đồng với nghĩa là tu về hình thức mang tính hời hợt nhất thời. Thậm chí quý vị sẽ dễ dàng chán nản câu Phật hiệu, dễ dàng chây lười giải đãi mỗi khi đi vào thời khóa công phu niệm Phật. Vì sao vậy? Như đã nói, đó là vì quý vị chưa một phen tha thiết với việc lớn sanh tử, chưa thật sự nhàm chán ngũ dục, chưa thật sự lo sợ trước sự bức ngặt vô thường. Nhằm nhấn mạnh vấn đề này, chúng tôi xin trích dẫn một đoạn trong kinh Lương Hoàng Sám để chúng ta cùng nhau lắng lòng chiêm nghiệm vấn đề sanh tử sự đại một cách nghiêm túc và cẩn trọng, để qua đó chúng ta có một cái nhìn chuẩn xác về những thực tế mà chúng ta đang phải đối mặt với vô thường. Đồng thời, chúng ta mới có thể định hướng và gieo nhân trên bước học Phật. Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng mọi người đều đến sanh tâm giác ngộ, biết đời là vô thường, thân không sống lâu, trẻ mạnh rồi phải già yếu. Chớ ỷ hình dung tốt đẹp mà không giữ gìn tịnh hành. Vạn vật cũng vô thường, thảy đều sanh diệt. Trên trời dưới đất không có việc gì là tồn tại mãi mãi. Lúc còn trẻ, nhan sắc tốt đẹp, da thịt mịn màng, thơm tho trong sạch, nhưng thân này cũng vô thường. Người sống có hợp có tan, sinh già bệnh chết không hẹn mà đến, ai sẽ trừ khử khổ ấy cho ta? Tai họa thình lình đưa đến, biết đâu mà tránh, không thể thoát được. Sang hèn, giàu nghèo, thảy đều nhân vậy mà chết. Chết rồi thân thể sình thối, không thể chịu nổi. Vậy luyến tiếc thân này nào có ích gì? Nếu không lo tu nghiệp lành thù thắng, thì do đâu mà thoát ly sanh tử? Qua đoạn văn trong kinh Lương Hoàng Sám vừa nêu, nếu chúng ta thành tâm và lắng lòng chiêm nghiệm, chắc hẳn chúng ta sẽ không khỏi chạnh lòng, bởi cuộc sống của chúng ta luôn bị sự bức bách bủa vây của định luật vô thường, mà chúng ta thì vẫn dễ vui buông lung qua ngày tháng. Chúng tôi nghĩ rằng chỉ khi nào chúng ta nhận thức sâu sắc về luật vô thường và ý thức rằng mạng sống của mỗi chúng ta đang giảm dần trong từng thời khắc trôi nhanh, thì chắc chắn sự thao thức và ý chí quyết tâm tu học của quý Phật tử sẽ tăng lên. Bồ đề tâm của quý Phật tử sẽ phát khởi, chánh nhân chân thật niệm Phật sẽ được hình thành. Tuy nhiên, trong đời sống tu học của chúng ta hiện nay, một thực tế đáng buồn là chúng ta vẫn chưa trang bị được chút tư lương gì khả dĩ có thể làm hành trang cho những ngày xa rời cái thế giới mà chúng ta đang sống. Chúng tôi thiết nghĩ, nếu chúng ta nhận thức sâu sắc, ý thức cao và ý thức thường xuyên về sanh tử sự đại, thì tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta sẽ tha thiết tu hành, sẽ tha thiết niệm Phật, và khi đó chúng ta sẽ gieo được cái nhân chân thật niệm Phật. Khi đó chúng ta sẽ có được cái quả cực lạc, và dĩ nhiên chúng ta sẽ là những công dân tương lai của thế giới cực lạc. Vấn đề sanh tử sự đại luôn được chư Phật, chư Tổ đưa lên hàng đầu tại các chúng hội. Đặc biệt vấn đề trọng đại này thường xuyên được chư vị Tổ sư nhắc nhở, sách tấn trong mỗi thời thuyết pháp. Xem đây là động cơ chánh để khởi động sự nghiệp tu hành của mỗi người học đạo. Nhìn lại lịch sử Phật giáo, chúng ta đều thấy rõ, khi Thế tử Tất Đạt Đa vào quanh bốn cửa thành, in sâu vào tâm trí của Ngài, lúc bấy giờ chính là sự chi phối và quỷ diệt của vô thường. Điều gì đã làm cho Thế tử Tất Đạt Đa trăn trở thao thức? Phải chăng đó chính là hiện tượng sanh già bệnh chết trong đời sống con người? Đó là sự sống mong manh, không chắc thật của một kiếp người mà con người lại lầm tưởng là trường tồn vĩnh cửu. Và đó cũng chính là nguyên nhân mà Thái tử Tất Đạt Đa đã phải bớt hết 6 năm khổ hạnh rừng già, qua 7 thất nghiêm minh thiền tọa mới giải quyết tận cùng cội rễ sanh tử khổ đau, vô thường quỷ diệt. Đức Phật của chúng ta xuất thân là một thái tử với đầy đủ quy quyền, giàu sang danh vọng, vợ đẹp con ngoan, cung vàng điện ngọc, kẻ hầu người hạ. Vậy mà Ngài vẫn từ bỏ tất cả như từ bỏ đôi dép rách, cũng chỉ vì tâm niệm cần phải giải quyết ngay vấn đề sanh lão bệnh tử. Bởi Ngài cho rằng đây là một vấn đề trọng đại và vô cùng cấp bách mà đời sống con người cần phải giải quyết. Thật vậy, trong đời sống đầy dẫy đau khổ bất an và mạng sống con người thì ngắn ngủi, một khi đã nhận thức sâu sắc về vấn đề hệ trọng này và thường xuyên cảnh tỉnh bản thân, chắc hẳn chúng ta sẽ không thể nào bình tâm mà sống trong sự quỷ diệt của vô thường. Điều này sẽ giúp chúng ta định hướng trong cuộc sống, định hướng trong sự học Phật và gieo chánh nhân trong tu tập. Chính vì vậy mà chư Phật và chư Tổ đã cảnh tỉnh sách tấn người học đạo phải thường xuyên khắc vào tâm trí bốn chữ sanh tử sự đại. Vì chỉ có như vậy, con người mới giảm bớt sự ham muốn, đua tranh, gây hấn, giành giật nhau trong đời sống. Và cũng chỉ có như vậy, con người mới có khả năng quay đầu nhìn lại sự quan phí thời gian đã tạo nên những núi rừng nghiệp chướng, và qua đó cũng xác định cho mình những việc cần thiết phải làm trong những ngày còn lại của cuộc đời. Thiết nghĩ, khi chúng ta đã nhận thức một cách sâu sắc và tường tận về sự quỷ diệt của vô thường, về mạng sống mong manh không chắc thật của một kiếp người, thì điều cần thiết phải làm là gieo trồng cho được chánh nhân trong quá trình tu học. Cụ thể, đối với quý Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ thì chánh nhân đó chính là chân thật niệm Phật. Đây là nền tảng tâm linh rất căn bản và hết sức quan trọng đối với bất kỳ một liên hữu nào khi đã quy hướng về thế giới cực lạc. Vì có chánh nhân chân thật niệm Phật, chúng ta mới có thể sống trong chánh niệm. Có chánh niệm thì mới có thể tiến đến nhất tâm bất loạn. Khi đạt đến nhất tâm bất loạn thì chúng ta mới có thể thấu triệt yếu chỉ pháp môn tri danh niệm Phật. Và khi đó, câu bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương sẽ phơi bày chân thật nghĩa. Niệm Phật mà hành trì được như vậy thì chính phẩm sen vàng chắc chắn chúng ta sẽ được dự Phật. Cõi cực lạc dù không khởi tâm trong đời thì chúng ta cũng thấy. Đức Phật A-di-đà dù không ngóng tìm thì chúng ta cũng gặp. Những đóa sen vàng tinh khiết thắng diệu dù không đói mong thì cũng sẽ nở rộ trong tâm hồn mỗi liên hữu chúng ta. Như vậy, đối với việc tu theo hạnh Phật, chúng ta đều phải bắt đầu từ việc nhận thức vấn đề sanh tử là việc lớn. Với nỗi thao thức trăn trở, làm thế nào để giải quyết mối hiểm họa sanh tử này ngay trong một đời? Vì đó là con đường duy nhất mà người học Phật không thể chần chừ do dự hay né tránh. Bề lớn, ngày giờ qua mau, mạng sống giảm dần. Người xưa thường nói, đời người như bóng câu qua sông cửa. Phải chăng đó là tâm trạng của những con người đã cảm nhận sâu sắc đạo lý vô thường? Phải chăng đó cũng chính là tiếng thở dài não nuột của những con người suốt một đời tạo tác, trả dây, dây trả? Đến khi nhìn lại bản thân thì đã luống qua một đời, mới thấy mình chẳng tích góp được gì ngoài việc thấm thía ý nghĩa mấy chữ cõi đời vô thường hay thế gian quyển mộng. Vâng, thế gian là bể khổ, sự sống thì vô thường, mạng sống thì ngắn ngủi mong manh. Và trong suốt một đời, người không lập chí tu hành thì dường như bất lực, phải đành xuôi tay chấp nhận theo dòng nghiệp chướng, buông theo cái gọi là số phận trước sự chi phối của vô thường. Người đời sống trong thế gian đa phần là như vậy. Còn người đã có duyên với Phật Pháp, đã ít nhiều giác ngộ lý vô thường thì sẽ học tập được gì và sẽ ứng phó ra sao trước sự quỷ diệt của vô thường? Đối với người học đạo giải thoát giác ngộ của Đức Phật, đã có duyên với Phật Pháp và đã từng được sống trong môi trường thiền môn nghiêm tịnh thì hầu như tất cả đều được thấm nhuần những lời dạy vàng ngọc của chư Phật về luật nhân quả, về lý vô thường, về con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát. Tuy nhiên, trong hàng triệu triệu Phật tử trên khắp hành tinh này, đã có được bao nhiêu hành giả ngày đêm thiết tha, chuyên cần công phu, nỗ lực hành trì để cầu mong liễu sanh thoát tử. Và trong số 84.000 phương tiện pháp môn tu học mà Đức Bổn Sư đã mở bày nhằm giúp chúng sanh nhận ra bổn tâm thanh tịnh, thử hỏi có được bao nhiêu Phật tử kiên định sâu sắc với pháp môn mình đang tu học để nhân đó nhận ra chân lý của đạo giải thoát luân hồi. Thật ra trên thế giới ngày nay, người tu theo đạo Phật rất nhiều, nhiều lắm. Tại các nước phương Tây, người xu hướng về đạo Phật ngày càng đông hơn. Tuy nhiên có điều là tất cả những người con Phật trên thế gian này đã gieo trồng được cái nhân giải thoát khỏi luân hồi sinh tử hay chưa? Điều này rất quan trọng vì đây là nền móng căn bản của người học đạo giải thoát trong ngôi nhà Phật Pháp. Cũng chính từ cái nhân quan trọng này, chúng ta mới có cơ sở để bàn sâu thêm những vấn đề cần thiết đối với sự nghiệp tu hành giải thoát của mỗi chúng ta. Sau khi trao đổi qua vấn đề sinh tử sự đại như vừa đề cập, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục bàn về những giá trị vô cùng quý báu của thời gian. Như chúng ta đã biết, trên đời này có một thứ quý giá vô cùng, một khi để mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được. Thứ tài sản vô hình quý giá của cả nhân loại đó chính là thời gian. Đối với người tu theo hạnh Phật, mỗi khi nhắc đến vấn đề ngày giờ qua mau, mạng sống giảm dần, thì ai cũng biết, ai cũng hiểu. Đôi khi cũng có lúc trăn trở, thao thức, thậm chí có người còn tỏ vẻ bùi ngùi xót xa cho thân phận. Nhất là đối với người xuất gia và những Phật tử thuần thành, thì nhận thức về những điều này tường tận sâu sắc hơn, ý thức về những điều này cao hơn, rõ nét hơn. Song tất cả dường như cũng chỉ thoáng qua trong giây lát, trong một khoảnh khắc nào đó mà thôi. Để rồi sau đó mọi việc đâu là vào đấy, tâm ý lại tiếp tục bị sai khiến bởi ngũ dục, và đời người cứ thế trôi lăn theo nghiệp thức. Nói chung, đa phần là tích cực lao vào tạo nghiệp, còn vấn đề tha thiết tu hành giải thoát một cách nghiêm túc thì quả là hiếm hoi, hy hữu. Tại sao lại như vậy? Ở đây chúng ta sẽ nhận thấy, đó chính là chúng ta chưa thật sự thường xuyên thao thức trăn trở trước khổ đau luân hồi sanh tử. Đó cũng là do nghiệp chướng của chúng ta quá sâu dày, khiến cho ý chí tu hành khó thắng nổi cái tâm hướng ngoại lăng xăng, tạo tác. Tâm ý chúng sanh thời mạt pháp đắm chìm trong ngũ dục, tạo ra vô vàn chướng duyên và quán kết. Đã vậy còn buông lung giải đãi, không tha thiết tìm cầu con đường giải thoát. Chúng ta có thể gọi chung cho thực trạng đáng buồn này là nghiệp chướng sâu dày. Chư Phật, chư Tổ từ vô lượng kiếp đã thấu suốt vấn đề này. Chính vì vậy mà trong mỗi thời kinh thường rất chú trọng đến việc cảnh sách vô thường, để người học Phật nhân đó sớm thức tỉnh quay đầu về bờ giác. Trong thời công phu cúng mông sơn thí thực vào mỗi buổi chiều tại chùa Niết Bàn chúng tôi, cũng như tại hầu hết các chùa tu theo hệ phái Bắc Tông, có bài kệ thị nhật cảnh sách người học Phật rất là thống thiết. Nguyên văn như sau: thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thận vật phóng vật. Nội dung bài kệ sám này hàm ý: ngày giờ trôi qua rất mau, mạng sống con người cũng giảm dần, giống như con cá ở trong bể nước bị rò rỉ đang chờ chết thì có gì mà vui thú. Ngưỡng mong đại chúng nỗ lực tinh tấn, gấp rút công phu tu tập, như cứu lửa đang cháy ở trên đầu. Hãy cẩn trọng chớ buông lung phóng vật qua ngày tháng, vì đời sống vô thực. Đây là bài kệ kết thúc nghi thức cúng thí thực cho các vong linh và cô hồn trước khi chấm dứt thời kinh buổi chiều hàng ngày. Thật ra đây lại chính là bài văn cảnh sắc vô thường tràn đầy bi tâm lân mẫn, một bài pháp khuyến tu với lời lẽ rất thống thiết, nhằm lai thức người học đạo mau mau thức tỉnh trước ngày tháng vô thường, khi mà mạng sống của mỗi chúng ta đang bị giảm dần trong từng giờ từng khắc, giống như bi kịch con cá đang chờ cái chết đến gần trong bể nước bị rò rỉ vậy. Đối với người học đạo chúng ta, khi nhận ra thực trạng đáng buồn này, thử hỏi chúng ta có còn gì để ham muốn, có còn gì để thích thú trước những thú vui tạm bợ nhất thời trong cuộc đời vô thường quyến mộng. Ở đây còn có một điều đáng lưu ý nữa, đó là thời công phu mông sơn thí thực cúng cô hồn lại rơi vào không gian một buổi chiều. Khi đó mặt trời dần dần xế lặn, khi đó ánh chiều tà hắt hiu sắp tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng đêm tràn về bao trùm không gian mà chúng ta đang sống. Và cũng trong không gian lắng đọng đó, hòa theo lời kinh, tâm tự đến thế giới vô hình là nhịp mỏ trầm buồn, lâu lâu lại điểm vào một tiếng chuông ngân nhẹ. Tất cả như len lỏi, như ngắm sâu vào lòng người, cái thiền gì thôi thúc chúng ta hãy tinh tấn tu hành. Ở đây, ai đã từng một lần lắng lòng đón nhận lời kinh tiếng kệ trong thời công phu chiều tại các ngôi chùa thuộc hệ phái Bắc Tông mới có thể cảm nhận một cách sâu sắc tâm đại từ đại bi của chư vị tôn đức tổ sư, và mới có thể thấu tột ý nghĩa vô cùng trọng đại của mấy chữ thế gian vô thường, cõi đời quyến mộng, sanh tử là việc lớn. Sanh tử đó chính là việc lớn mà người học Phật bắt buộc phải dán nó lên trên trán, phải thường xuyên khắc ghi nó vào tâm trí, thì mới có thể chế ngự được cái tâm tham dục, mới có thể gieo vào tạng thức mình cái chánh nhân của người học Phật. Nhân đây chúng tôi xin có vài dòng từ bạch cùng quý Phật tử. Là tăng sĩ Phật giáo, chúng tôi có được diễm phúc rất lớn là được sống trong môi trường thiền môn nghiêm tịnh, tâm ý hướng về con đường giải thoát, có điều kiện thuận lợi hơn quý Phật tử. Tam nghiệp dễ dàng giúp phục tuần hòa. Ý chí tu hành được nuôi dưỡng bởi những lời kinh, tiếng kệ, thấm đẫm tới thần cảnh sách. Chúng tôi luôn được nhắc nhở, luôn được thức tỉnh, qua đó mà nhận chân về cõi đời vô thường, để từ đó cá nhân tu hành giải thoát mỗi ngày một sâu chắc hơn, tâm nguyện hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc kiên định hơn. Phước duyên lớn lao như vậy, đại diễm phúc như vậy, nhưng thực tâm mà nói, chốn thiền môn thời mạt pháp cũng chẳng có được nhiều bậc chân tu làm mô phạm cho tứ chúng. Chúng tôi thành thật nêu lên vấn đề này nhân việc bàn đến vấn đề sanh tử sự đại, cũng nhằm nói lên những khó khăn trở ngại mà chúng tôi phải thường xuyên đối mặt. Chỉ nói gì đến hàng sơ cơ học Phật, khi đa phần chưa nhận thức sâu sắc và chưa ý thức cao, chưa ý thức một cách thường xuyên về đời sống vô thường. Đối với người học Phật, khi đọc qua bài kệ thị nhật tràn đầy bi tâm lân mẫn của chư vị tổ sư, tôi nghĩ chắc hẳn sẽ không một ai phớt lờ qua hay buông lung giải đãi. Khi đã hiểu ra rằng ngày giờ dèo qua như tên bắn, mà mạng sống tất cả chúng ta ngày một giảm dần. Khi bàn đến đây, chúng tôi có chút tâm tình nhắn gửi quý Phật tử rằng chúng ta quyết không kỳ hẹn để ngày mai rồi mới tu. Chúng ta quyết không để thời gian trôi nhanh qua một cách uổng phí. Vì sao vậy? Vì sanh tử là việc lớn, vì ngày giờ qua mau, vì mạng sống giảm dần, vì ai mà biết trước được trong cõi đời vô thường đầy thiên tai dịch bệnh, biến cố bất an này, ngày mai sẽ ra sao? Chúng tôi ngưỡng mong quý Phật tử mau mau thức tỉnh trước cõi đời vô thường. Hãy đem hết tâm thành mà trì danh niệm Phật. Điều này sẽ giúp cho quý Phật tử sống tích cực hơn, an lạc hơn, có ý nghĩa hơn, lợi ích hơn trong những ngày còn lại của đời người. Hơn thế nữa, quý Phật tử sẽ thấy cuộc đời này tuy là vô thường bất an, nhưng lại đáng sống, rất đáng sống. Sống để tu, tu để đóng góp cho xã hội, cho đất nước, cho dân tộc, và nhất là để xây dựng ngôi nhà Phật Pháp thật sự trở nên lung linh sắc màu, vị tha, chạy thoát, an vui cực lạc hiện tiền. Tiếp tục bằng về ý nghĩa ngày giờ qua mau, mạng sống giảm dần, để chúng ta cùng nhau xây dựng cái nhân giải thoát trong sự nghiệp tu hành. Nhân duyên này, chúng tôi xin kể ra đây một mẫu chuyện ngắn. Ngày xưa, tại một ngôi chùa nọ, có một vị hòa thượng già nuôi dạy được hai đệ tử từ thuở tóc còn để chỏm cho đến lúc trưởng thành. Sư huynh có pháp danh là Vô Thường, còn người đệ có pháp danh là Sanh Tử. Hai huynh đệ sống cùng thầy trong một ngôi chùa nhỏ trên một núi cao đã nhiều năm. Ở chùa chỉ có hai huynh đệ nên sự gắn bó và có trách nhiệm với nhau còn hơn cả hai anh em ruột thịt ở ngoài đời. Sư huynh Vô Thường rất tinh tấn công phu bái sám, chuyên trọng trì danh niệm Phật. Còn sư đệ Sanh Tử thì lại đa văn, nên chú trọng vào việc học giáo lý, nghiên cứu kinh điển, với mong muốn trở thành một giảng sư để sau này hoằng pháp độ sanh. Sau khi sư phụ qua đời, sư huynh Vô Thường kế vị trụ trì và sư đệ Sanh Tử tiếp tục lên kinh thành tham gia các khóa Phật học. Dù điều kiện và hoàn cảnh tu học có khác nhau, nhưng cứ đến dịp dỗ thầy, họ lại gặp nhau trong ngày dỗ, qua đó đồng viên sách tấn nhau trên con đường tu học. Trong một lần dỗ thầy năm ấy, sư huynh Vô Thường nhắc nhở sư đệ Sanh Tử: lúc sinh thời, sư phụ lúc nào cũng sách tấn huynh đệ mình phải tha thiết sám hối nghiệp chướng, nỗ lực tinh tấn niệm Phật để cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Từ ngày sư phụ qua đời đến nay thấm thoát đã 10 năm, dù đảm nhận công việc trụ trì đa đoan Phật sự, nhưng cứ mỗi lần nhớ lại lời sư phụ căn dặn, tôi nhất quyết hạn chế tối đa những việc xét thấy không cần thiết để dành thời gian chuyên tâm trì danh niệm Phật. Bản thân tôi luôn tự nghĩ, đời vô thường quá, thời gian cũng trôi qua nhanh, mới đây mà sư phụ đã xa cách huynh đệ chúng ta những 10 năm rồi. Hơn nữa, sư phụ đã ban pháp danh cho tôi là Vô Thường, để dần đó giúp tôi thường xuyên quán xét cõi đời này là vô thường giả tạm, bất an đau khổ, còn Tây Phương Cực Lạc mới là thế giới an vui miên diễn. Về phần đề, sư phụ cũng đã ban cho pháp danh là Sanh Tử. Đây là ý của sư phụ, mong muốn đề lấy hai chữ sanh tử mà khắc ghi vào tâm trí. Việc giải thoát sanh tử luân hồi mới là việc lớn, là mục đích duy nhất của người học Phật. Tôi thấy đề quá chú trọng vào chữ nghĩa, thu nạp kiến thức nhiều quá mà lơ là công phu tu niệm. Tôi nghĩ khi đệ cầm được cái bằng giảng sư hay tiến sĩ mà rủi sao quỷ vô thường ập đến bất ngờ, thì cái bằng giảng sư tiến sĩ gì đó phỏng có ích gì. Tôi nghĩ học là tốt, học để phụng sự đạo pháp và dân tộc là tốt, nhưng đệ cũng cần phải định hướng lại là việc học phải nên xếp hạng thứ, công phu tu hành đối với người tu mới là chánh yếu. Tôi nói ra những lời này cũng chỉ nhắc lại lời dạy bảo khuyên răn của sư phụ mà thôi. Nếu đệ nghe lời sư phụ và tôn trọng ý kiến của tôi thì cũng nên bắt đầu ổn định thời khóa công phu tu tập đi, kẻo muộn sau này hối tiếc không kịp. Suốt một buổi chiều ngồi lắng nghe những lời sách tấn động viên chí tình chí lý của sư huynh vô thường mà như thể đang uống từng giọt cam lộ, khiến cho cõi lòng người nghe trở nên thanh lương an lạc. Trong lòng sư đệ sinh tử trỗi dậy niềm cảm kích vô biên. Do dự một hồi rồi thầy sinh tử cũng nói lên tâm ý chân thật của mình. Từ ngày lên kinh theo học các khóa Phật học, thâm tâm tôi lúc nào cũng nhớ lời sư phụ dạy, cũng như lời nhắc nhở động viên của sư huynh. Thế nhưng chương trình nội điển mỗi lúc một dày, việc học cũng rất khó khăn, mà quỹ thời gian thì giới hạn. Dù tôi có sắp xếp thời gian để công phu niệm Phật, nhưng cũng khó tập trung chánh niệm. Thường là niệm Phật cho có lệ. Tinh thần tu tập, nói thật với huynh là rất hời hợt, không được như lúc còn ở chùa, tâm luôn bất an, xáo trộn. Thôi thì để sau khi hoàn tất chương trình cao cấp Phật học xong, tôi sẽ cố gắng tập trung nỗ lực công phu niệm Phật. Thế nhưng trong lần dỗ thầy năm sau đó, quỳ trước bàn thờ khấn lễ thầy chỉ còn có một người. Còn người đệ hứa sau khi tốt nghiệp xong khóa học cuối cùng sẽ nỗ lực công phu niệm Phật thì đã về bên kia thế giới. Lần này vô thường lặng lẽ đốt thêm một nén nhang tưởng niệm. Chúng tôi kể câu chuyện này chỉ với mục đích duy nhất là giúp cho người sơ cơ học Phật nâng cao tầm nhận thức về cõi đời vô thường, định hướng việc học Phật là để tu, học và tu là để hoằng pháp lợi sanh, chứ chúng tôi không hề có ý bài xích việc học của giới học tăng hiện nay. Qua câu chuyện ngắn này, chúng tôi mong rằng ít nhiều nó cũng động lại trong tâm thức người học Phật với ý nghĩa tiến tu, thăng hoa trong sự nghiệp tu hành. Qua mỗi chuyện ngắn này, có lẽ chúng ta sẽ không khỏi chạnh lòng luyến tiếc cho chuỗi ngày tháng trôi qua mà chúng ta thì chưa làm được gì nhiều cho sự nghiệp tu hành giải thoát. Trong khi đó, nhất là đối với giới cư sĩ tại gia, không những việc tu hành gặp nhiều chướng ngại mà còn tạo ra vô số chướng nghiệp làm ngăn trở đạo tâm, ngăn trở con đường tìm cầu giải thoát. Chúng tôi nghĩ rằng qua lời dạy của chư Phật, chư Tổ và nhất là qua đoạn kinh Lương Hoàng Sám mà chúng tôi đã trích dẫn ở phần đầu chương sách này, thì có người cho dù có mạnh khỏe đến đâu, quyền lực cỡ nào, giàu sang đến mấy đi nữa, thì sự giàu sang, uy quyền, hạnh phúc cũng không lấy gì bền chắc, nhất là không thể nào bảo đảm cho mạng sống của mình trước sự hủy diệt của quỷ vô thường. Chúng tôi thiết nghĩ khi đã thấm thía ý nghĩa của câu ngày giờ qua mau, mạng sống giảm dần, thì quý Phật tử hãy tận dụng tối đa khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại trong cõi đời tạm bợ này mà nỗ lực công phu kỳ danh niệm Phật, mà tha thiết sám hối để khỏi ân hận trước khi tâm thức hoảng loạn trong thời khắc lâm chung. Thank you. Xê lớn, cảnh tỉnh vô thường. Ý tưởng ban đầu khi biên soạn xong chương Nhận thức sinh tử là việc trọng đại của đời người để lập chí tu hành. Chúng tôi sẽ đưa chương Sám hối nghiệp chướng vào phần kế tiếp để trợ duyên cho người sơ cơ niệm Phật. Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn sách này, khi đọc tụng kinh Lương Hoàng Sám đến chương thứ 35, cảnh tỉnh vô thường, chúng tôi thật sự rúng động, tỉnh thức trước tinh thần sách tấn khuyến tu và cảm thấy người sơ phát tâm niệm Phật rất cần đến những dòng kinh văn tràn đầy cảm xúc, ý nghĩa thiết thực, hàm chứa tinh thần lay thức người học đạo một cách sâu sắc, thấm đẫm đạo lý giải thoát giác ngộ. Do vậy, chúng tôi mạnh dạn xin trích dẫn một phần kinh văn trong chương Cảnh tỉnh vô thường vào tập sách nhỏ này để giúp người sơ cơ niệm Phật khi chưa đủ duyên trì tụng lễ bái kinh Lương Hoàng Sám, nhân đây được kết duyên sâu dày với Phật Pháp. Và qua đoạn kinh văn này, chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ quyết tâm lập chí tu hành, quyết tâm tinh tấn trì danh niệm Phật nhiều hơn nữa, để mai hậu được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã cùng nhau lễ Phật, sám hối phát nguyện, thế cho hết thảy chúng sinh trong lục đạo rồi. Bây giờ cần phải tỉnh ngộ vô thường. Thàn ôi tội phước trong ba cõi, nhân quả sinh nhau ở ngay tại tâm. Không rời đương niệm, nhân quả ảnh hưởng lẫn nhau, không ngoài thiện ác, không thể sai lầm. Nguyện xin đại chúng nên giác ngộ lý vô thường, phải siêng lo tu hành để tự cứu lấy bản thân, chớ sanh tâm lười biếng mà không cố gắng. Người trí thức thường than, giả sử người hưởng thú dục lạc trăm ngàn vạn ức năm, rốt cuộc cũng không thể tránh được đau khổ trong ba đường ác. Huống gì chúng ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi 100 năm. Nhưng mấy ai sống được một nửa? Thế thì chúng ta không thể tự dung túng qua ngày không lo tu tập. Giả lại thế gian quyển quá, rốt cuộc tất cả đều tiêu ma. Có rồi hoàn không, lên cao rồi phải xuống thấp. Có sum hợp phải có chia ly, có sanh quyết có tử. Cha mẹ, vợ con, chồng bạn, anh em quyến thuộc, thương yêu đến tận cốt tủy, đến giờ phút lâm chung không ai có thể chết thế cho ai. Quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý, tiền tài bảo vật cũng không thể kéo dài đời sống, cũng không thể dùng lời lẽ ăn uống cầu chúc để mong thoát khỏi tử thần. Sống chết là việc vô hình, không ai có thể lưu lại được. Kinh dạy rằng chết là hết, tắt hơi thở rồi thần thức thoát ly, thân hình tan rã, nhân vật như nhau, không ai sống mà không chết. Nhưng trong lúc bỏ thân mạng sống này, khổ não vô cùng. Sáu dòng bà con, nội ngoại vây quanh khóc lóc, người chết khi ấy sợ lắm, không biết nương nhờ ai. Lúc hơi thở cuối cùng sắp tàn, người chết nhớ lại hết thảy việc thiện ác mình đã làm trong một đời qua. Hành tướng quả báo xum la hiện ra trước mắt. Người làm lành được thiên thần, thần trời phù hộ. Người làm ác có đu đầu ngục tốt xua đuổi. Ngục tốt là xác hằng không khoan dung tha thứ, từ thân hiếu tử không thể cứu giúp. Vợ chồng ân ái chỉ nhìn nhau xem cái chết đến. Gió phong đau xẻ thân đau khổ không thể nói được. Người chết lúc ấy ruột đau như dao cắt, bao nhiêu thống khổ đồng thời dồn dập, tinh thần hoảng hốt như điên như cuồng. Dầu muốn khởi tâm nghĩ một niệm lành, làm một mảy phước, lễ Phật một lạy cũng không thấy được. Lòng càng hối hận khổ não như vậy, không ai chịu thế cho ai. Kinh Niết Bàn dạy rằng người chết ở nơi chốn hiểm nạn, không có lương thực, đường đi mờ mịt xa xăm, lại không có bạn bè, ngày đêm đi mãi không biết về đâu, không có phương hướng, thâm thúy tối tăm, không có ánh sáng, vào vô gián địa ngục, đến rồi không thoát ra được. Sống không tu phước, chết về chỗ khổ, sầu thảm cay chua không thể liệu trị. Việc ấy không có hình sắc nên không thể biết trước mà lo sợ. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã biết quả báo của sự sống chết như sợi dây xích, không có mối manh, không bao giờ cùng tận. Chết rồi thần hồn đi ngơ ngác, thui thủi một mình, không biết về đâu, không ai thấy biết, không thể tìm kiếm, không thể ghi nhớ. Chỉ mỗi người tự nỗ lực siêng năng chịu khổ, chăm lo tu tập, thực hành lục độ, tứ vô lượng tâm vân vân để làm tư lương riêng về xứ sở. Chớ ý mình còn mạnh khỏe mà tự yên tâm, phải nên hết lòng tha thiết đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Trích từ chương thứ 35 Cảnh tỉnh vô thường, trang 456 đến trang 459 kinh Lương Hoàng Sám. Dịch giả Hòa Thượng Thích Viên Giác, Nhà xuất bản Tôn Giáo, 2002. Là người chân thật học Phật, lẽ nào chúng ta chẳng có một chút cảm xúc rung động nào trước bộ án văn tràn đầy bí tâm lân mẫn của chư vị đại tổ sư? Nếu chưa phải là người vô cảm thì chúng ta hãy mau mau phát tâm niệm Phật. Chúng ta không nên chờ đến ngày mai, vì biết ngày mai sẽ ra sao. Việc hôm nay chớ để ngày mai. Chẳng phải ông bà chúng ta cũng đã khuyên răn con cháu như vậy đó hay sao? Thiết nghĩ những gì liên quan đến nhận thức về vô thường tấn tốc, sanh tử sự đại, nhằm sách tấn người học đạo phát bồ đề tâm, lập chí tu hành, chúng tôi đã trình bày khá đầy đủ. Chúng tôi bổ sung thêm phần mục cảnh tỉnh vô thường, vì cảm nhận những lời kinh vàng ngọc này thực sự là suối nguồn tâm linh vô cùng linh diệu, có sức tác động rất lớn đến nội thức người học đạo. Do vậy, chúng tôi đã trích dẫn nguyên văn mà xét thấy không cần phải giải thích hay lý luận gì thêm. Chúng tôi biên soạn tập sách nhỏ này với ý niệm duy nhất là trợ duyên cho người học Phật một cách thiết thực và hữu hiệu. Đối với hạng sơ cơ niệm Phật, chúng tôi đã cố gắng hệ thống lại trình tự tu tập pháp môn niệm Phật nhằm phù hợp với người tu theo pháp môn niệm Phật thời nay, đồng thời định hướng lại việc lập chí gieo nhân cho phù hợp đối với người tu theo pháp môn niệm Phật. Đây cũng là lý do vì sao chúng tôi trích dẫn khá nhiều đoạn kinh trong các bộ kinh Lương Hoàng Sám, Thủy Sám chuyên về sám hối, lập hạnh nguyện phát bồ đề tâm. Đồng thời việc trích dẫn một số đoạn kinh văn trong tập sách nhỏ này cũng nằm trong sự cố gắng chuyển tải những thông điệp thiêng liêng của Phật pháp đến tất cả bạn đọc xa gần. Về lĩnh lập chí tu hành, trong kinh Lương Hoàng Sám chương thứ nhất Quy Y Tam Bảo có đoạn: đệ tử chúng con tự nghĩ rằng hình tờ sương mai, mạng như nắng chiều, đời sống mong manh, chưa biết chết lúc nào, lại thêm nghèo thiếu, không có phước đức xứng đáng, không có trí tuệ sáng suốt, không có hiểu biết chư đại nhân thần thánh, lời nói không tốt đẹp, không trung hòa, nhân nghĩa hành kiểm tiến thối, không có lễ độ tôn ti. Nếu làm lập chí như vậy, càng thêm mệt nhọc cho sự tu hành. Qua đoạn kinh văn ngắn gọn xúc tích này, chúng tôi nhận thấy chư vị tôn đức tổ sư lúc nào cũng khuyên rằng người học đạo phải thường xuyên cảnh tỉnh trước đời sống vô thường, và hãy nhìn lại bản thân mình đã và đang sống trong đời sống thế gian như thế nào, đã và đang sống trong môi trường đạo pháp ra làm sao, để rồi qua đó mà lập chí tu hành giải thoát. Chúng ta cũng nên ý thức là vô thường luôn bình đẳng với mọi người, vì không hề dành đặc ân cho bất kỳ một ai. Tất cả chúng ta đều cùng chung số phận là đang lặn hụp trong bể khổ ta bà và đang phải chịu những thống khổ bức ngặt trong luân hồi sanh tử. Chúng ta cũng đã ý thức trước một thực tế đáng lo ngại là sức khỏe chúng ta mỗi ngày một yếu đi, thân thể ngày càng hư hao, trí óc tinh thần ngày càng mệt mỏi, mạng sống ngày càng giảm dần. Do vậy, nếu không quyết tâm tu hành chuyển hóa nghiệp chướng thì chúng ta cũng sẽ đành buông tay bất lực, trôi theo dòng nghiệp lực để rồi tiếp tục thọ lấy khổ đau, tiếp tục trở lại một chu kỳ luân hồi sanh tử. Khi đã thấu hiểu và khắc ghi trong tâm trí những vấn đề trọng đại này, chúng ta mới nhận ra sự quý giá của khoảng thời gian còn lại. Chúng ta vẫn còn cơ hội để tận dụng nó mà tiến tu trên con đường Phật Pháp. Trong đoạn kinh Lương Hoàng Sáng trích dẫn ở trên, chúng tôi nghĩ rằng chư vị Tôn Đức Tổ Sư đã đặc biệt chú trọng việc nhận thức lý vô thường và lập chí tu hành đặt lên trên hết, bởi nó mang tầm quan trọng rất lớn đối với bất kỳ ai khi đã hướng về ngôi nhà Phật Pháp. Từ những lời dạy bảo khuyên răn tràn đầy bi tâm của chư Phật, chư Tổ mà chúng ta có dịp soi rọi lại bản thân mình, từ đó nhận thấy rõ hơn về sự hời hợt của bản thân. Dù chúng ta đã quy y Tam Bảo, đã phát Bồ Đề Tâm, đã chọn pháp môn tu học, nhưng đa phần chúng ta vẫn chưa thật sự lập chí tu hành đúng nghĩa là hành giả trong ngôi nhà Phật. Chính vì vậy mà chúng ta đã chưa gieo được chánh nhân trong sự nghiệp tu hành của mình. Ở đây chúng tôi muốn nêu bật lên ý nghĩa của việc gieo chánh nhân trong công phu tu tập của những người đang hướng về tịnh độ. Chánh nhân đó là chân thật niệm Phật, đó cũng chính là kiên cố tín hạnh nguyện. Để nói đến việc lập chí tu hành của người học Phật, nhân đây chúng tôi xin trích dẫn thêm một đoạn kinh văn trong kinh Lương Hoàng Sáng, chương thứ nhất, quy y Tam Bảo như sau: Ngưỡng mong đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên phải ân cần, thận trọng, phát tâm dũng mãnh, tâm không buông lung, tâm an trú, tâm quảng đại, tâm thù thắng, tâm đại từ bi, tâm lạc thiện, tâm quan hỷ, tâm báo ơn, tâm tế độ, tâm giữ gìn hết thảy chúng sanh, tâm đồng tâm Bồ Tát, tâm đồng tâm chư Phật, nhất tâm nhất ý chí thành đảnh lễ Tam Bảo. Nếu quý Phật tử lưu tâm đến sự lập chí lập hạnh trong việc tu hành và tha thiết học hỏi nhằm thực hành theo, chúng tôi thiết nghĩ chỉ cần áp dụng những tâm hạnh được nêu trong đoạn kinh văn này, chắc chắn quý vị sẽ được lợi ích rất lớn, sẽ sáng tỏ đường đi lối về trong ngôi nhà Phật Pháp, và quan trọng hơn là sẽ có được một hướng đi chuẩn xác trên bước đường học Phật. Bởi những tâm hạnh trong đoạn kinh trên được nêu ra rất rõ ràng cụ thể, đó chính là chánh nhân để xa lìa ngũ dục, xa lìa đau khổ phiền trược, xa lìa buông lung giải đãi, xa lìa phan duyên tạp niệm. Những tâm hạnh này chính là chánh nhân nhằm đưa đến chánh niệm trong công phu trì danh niệm Phật. Sở dĩ trong chương nhận thức sanh tử là việc trọng đại của đời người để lập chí tu hành này, chúng tôi trích dẫn một số đoạn trong kinh Lương Hoàng Sáng, vì chúng tôi nghĩ rằng mỗi câu mỗi chữ trong bộ kinh này văn chương rất giản dị, chân thật và ý nghĩa thì thâm sâu cao tột. Mỗi chữ mỗi câu đều phát ra một đạo lực không thể nghĩ bàn, có năng lực quá giải nghiệp chướng rất nhiệm màu. Đồng thời chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là một bộ kinh gần gũi với những hành giả chuyên tu theo pháp môn tịnh độ, một bộ kinh trợ duyên hữu hiệu và thiết thực cho người trì danh niệm Phật trong thời mạt pháp. Chính vì vậy mà chúng tôi xét thấy cũng nên có vài dòng lý giải về sự hỗ trợ cũng như tương quan mật thiết giữa ý nghĩa quyền nhiệm của kinh Lương Hoàng Sáng và pháp môn trì danh niệm Phật, qua đó giúp người niệm Phật có được bước đi đúng hướng, lập chí đúng hướng và gieo được chánh nhân chân thật niệm Phật. Thật ra trong đoạn kinh văn này, chỉ cần chúng ta lắng lòng thành khẩn, chậm rãi và thành kính đọc từng chữ từng câu, chúng ta sẽ cảm nhận ngay rằng nguồn suối tâm linh trong mỗi chúng ta sẽ lưu xuất tuôn trào, tâm đại từ đại bi của chúng ta sẽ bừng dậy. Tất cả tâm hạnh mà trong đoạn kinh văn này đã nêu ra dường như hòa nhập với tâm chân thật niệm Phật làm một. Ngược lại, mỗi câu Phật hiệu với đầy đủ tín hạnh nguyện được phát khởi từ tâm thiết tha chí thành của hành giả cũng sẽ bao hàm hết tất cả tâm hạnh và chí nguyện mà chư Phật, chư Bồ Tát đã lập hạnh, lập nguyện như trong đoạn kinh văn nêu trên mô tả. Do vậy, chúng tôi chủ quan nghĩ rằng dù là người Phật tử sơ cơ đang tập tu pháp môn niệm Phật hay những hành giả tịnh độ đã niệm Phật thuần thục thì cũng nên trì tụng lễ bái kinh Lương Hoàng Sáng, vì chắc chắn rằng sẽ có sự trợ duyên rất lớn, sự bổ sung hỗ trợ rất mầu nhiệm trong quá trình công phu trì danh niệm Phật, và nhất là đối với người sơ cơ học Phật như chúng ta. Cùng với việc tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng Bồ Đề Tâm, kinh Lương Hoàng Sáng sẽ thường xuyên cảnh tỉnh chúng ta trước ngày tháng vô thường, để giúp chúng ta không ngừng tiến tu đạo nghiệp, đạt đến công phu chân thật niệm Phật. Thời gian như tên bắn, ngày tháng như thoi đưa, cõi đời là vô thường, mạng sống thì mong manh, kiếp người quá ngắn ngủi. Chẳng ai biết trước ốm đau khổ nạn ập đến lúc nào, sống chết thình lình bất chợt, diễn biến ra sao khó mà lường trước. Trong khi đó, cái thế giới mà chúng ta đang sống lại đầy dậy bất an, nào là đấu tranh khủng bố, nào là thiên tai dịch bệnh, nhất là những năm tháng gần nay, tình trạng băng tan, tình trạng quả đất nóng lên, và hậu quả ban đầu chỉ với vài trận động đất sóng thần, mưa bùn bão tuyết, núi sập lũ quét mà đã cướp đi hàng triệu sinh mạng trên hành tinh này. Đời người như một giấc mơ, và khổ đau bất hạnh mà con người phải gánh chịu lại là một sự thật. Đó là một thực tế phũ phàng. Nếu như tất cả chúng ta không một phen lập chí hướng thượng tu hành, không định hướng lại việc tu hành, không gieo chánh nhân, không nương chánh kiến, không chân thật niệm Phật, thì quả là uổng phí một đời, thì quả là bất hạnh chồng lên bất hạnh. Quả là chúng ta đã để lỡ một dịp may, khi chúng ta sinh ra đời đã có duyên với Tam Bảo. Lão Pháp Sư Tịnh Không đã dạy Phật tử tại các đạo tràng niệm Phật về việc gieo chánh nhân trong quá trình học Phật như sau. Cái giá trị tu hành phong phú nhất để đạt đến sự viên mãn chân chánh là nhất định phải niệm Phật. Chứ vị Tôn Đức đã từ bi chỉ dạy như vậy. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tha thiết với việc giải quyết tận cùng cội rễ sinh tử, thì e rằng chúng ta cũng không thể nào đạt đến cái giá trị cao quý của sự tu hành như Pháp Sư Tịnh Không đã dạy. Để kết thúc chương này, một lần nữa chúng tôi mong rằng quý Phật tử hãy khắc ghi trong tâm trí hai chữ vô thường, và hãy đặt hai chữ sanh tử vào trong mỗi suy nghĩ, mỗi việc làm trong đời sống thường nhật, thì chúng ta mới có thể phát tâm dũng mãnh, tinh tấn trì danh niệm Phật và thiết tha sám hối nghiệp chướng. Như vậy chúng ta mới có thể thường xuyên tăng trưởng tính hạnh nguyện để đạt đến công phu chân thật niệm Phật. Có như vậy chúng ta mới sống không uổng phí một đời. Dù đời sống còn lại có ngắn ngủi, thì chúng ta cũng có quyền tự hào là chúng ta đã sống có ích, đã không cô phụ bản thân, đã phần nào xứng đáng với bốn ơn ba cõi. Chương 2. Sám hối nghiệp chướng, giữ gìn năm giới cấm. Khi thực hiện tập sách Nhất Tâm Niệm Phật quyết định giảng sanh này, ý tưởng của chúng tôi là sẽ đi thẳng vào nội dung chính của sách. Đó là nêu ra những vấn đề cấp bách, trọng tâm để giúp quý Phật tử niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì mới đủ năng lực để giảng sanh cực lạc. Mà muốn bất loạn thì trước hết công phu của chúng ta phải đạt được nhất tâm. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với Phật tử tại chùa Niết Bàn, cũng như trong những lần đi cứu trợ từ thiện xã hội, đi hành hương cùng Phật tử, chúng tôi mới nhận ra những trở ngại rất lớn mà Phật tử tại gia gặp phải trong quá trình tu học. Những trở ngại rất lớn đó là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Về điều này, cũng không riêng gì với Phật tử tại gia, mà ngay cả người đã xuất gia như chúng tôi cũng đều gặp phải nhiều chướng ngại trên bước đường tu tập. Xuất phát từ thực tế này, chúng tôi biên soạn thêm chương Sám hối nghiệp chướng, giữ giới trì trai để làm diện mối cho sự lập chí tu hành thêm kiên định, để bồ đề tâm của quý Phật tử ngày càng tăng trưởng. Đây là thể hiện sự đồng cảm của chúng tôi trước những khó khăn trong tu tập và chia sẻ kinh nghiệm cùng quý Phật tử. Chúng tôi mạnh dạn cho rằng nếu chúng ta tha thiết sám hối nghiệp chướng, thành tâm thành ý giữ giới trì trai trong sạch thì mới có thể hỗ trợ đắc lực cho công phu niệm Phật. Nhờ đó mà việc niệm Phật mới có thể tiến triển và dễ dàng đạt đến nhất tâm. Chúng tôi cho rằng trong thời mạt pháp này, nếu người tu hành giải thoát mà không giữ giới trì trai, không tha thiết sám hối nghiệp chướng thì khó có thể đạt đến chân thật niệm Phật. Và như vậy, việc giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng khó có thể thực hiện được. Nghiệp chướng. Một khi đã hiểu đạo rồi, tin sâu Phật pháp rồi, tất cả chúng ta cần nên tha thiết sám hối nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đến nay, rồi phát tâm dũng mãnh tu hành để tự giải thoát nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp cho mình, cho thân bằng quyến thuộc và cho tất cả chúng sanh. Đối với chúng sanh thời mạt pháp như chúng ta hiện nay, trong số hàng triệu người quy y Tam Bảo hướng về chánh pháp tu hành, thử hỏi có bao nhiêu người đã giác ngộ chân lý, đã được giải thoát khỏi khổ đau luân hồi sanh tử. Chúng tôi thiết nghĩ, trên thực tế hiện nay, người xu hướng theo đạo Phật ngày càng nhiều, nhưng người thật sự giác ngộ giải thoát thì rất hiếm. Vì sao vậy? Như chúng ta đã biết, chúng sanh thời mạt pháp hạ căn độn trí, phước đức cạn cợt. Trong khi đó, nghiệp chướng lại sâu dày, niềm tin dễ bị lung lay. Giới luật chểnh mãn, thân tâm luôn bất an, thường chạy theo ngũ dục, thường dễ rơi vào tà kiến ác đạo, nên việc phát tâm tu học gặp rất nhiều trở ngại. Ngày xưa, đối với những bậc tôn đức tổ sư, khi dấn thân vào con đường tu hành giải thoát còn gặp không ít khó khăn chướng ngại, huống gì hạng phàm phu nghiệp chướng sâu dày như chúng ta thì làm sao tránh khỏi những cam go trắc trở. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải chí thành sám hối, cần phải tha thiết sửa chữa lỗi lầm, phát tâm dũng mãnh, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh, mỗi thời mỗi khắc đều phải nhiếp phục thân tâm để cho ba nghiệp dần dần trở nên thanh tịnh. Và chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tạo được thuận duyên trên con đường giải thoát. Chúng ta biết rằng dù giáo lý của Đức Phật được người thế gian xem là nền giáo dục ưu việt, là chân lý giác ngộ giải thoát, nhưng trong cõi đời này đã có mấy ai sống đúng theo lời Phật dạy? Thậm chí trong hàng Phật tử chúng ta đã có bao nhiêu người thật tâm ăn năn hối cải tội lỗi mà mình đã gây ra? Về điều này chúng ta đã biết, đa phần tất cả chúng ta thường thuận theo bản ngã tự cao tự đại, chạy theo ngũ dục phiền trược, tạo ra vô số tội lỗi và nhân duyên oán đối. Do vậy mà đời sống thế gian ngập tràn đau khổ, đời sống con người luôn bất an, đầy dẫy bi thương, hoạn nạn. Ngược lại, hạnh phúc an vui lâu dài là điều ngoài tầm tay giới. Tuy nhiên, nếu tất cả chúng ta đều biết chí thành sám hối, ăn năn tội lỗi, cải ác tùng thiện, tạo duyên tác phước, thiết tha sám hối, thành khẩn nguyện cầu oai lực Tam Bảo gia hộ. Đồng thời nỗ lực tinh tấn trì danh niệm Phật thì chúng ta vẫn có thể thoát khổ luân hồi sanh tử, mai hậu được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nói về nghiệp chướng, quý Phật tử cũng cần tìm hiểu qua về nghiệp chướng và như thế nào là sám hối nghiệp chướng. Trước hết, chúng ta thử hỏi, nghiệp là gì? Thật ra, nghiệp là một hành động có tác ý. Bất cứ một hành động nào hay một công việc nào mà có tác ý thì chúng ta gọi đó là tạo nghiệp. Điều nữa là một hành động tái diễn và được lặp đi lặp lại nhiều lần, sau đó trở thành một thói quen trong đời sống mỗi người, chúng ta có thể gọi đó là nghiệp sâu dày. Còn hành động thỉnh thoảng mới thể hiện, chưa trở thành thói quen, chúng ta có thể xem đây là nghiệp mỏng. Tuy nhiên, theo cách nhìn tương đối phổ biến trong giới Phật tử hiện nay, thì người mang nghiệp nặng là người gây tạo và tích chứa quá nhiều nghiệp ác. Cũng vậy, người nghiệp nhẹ là người tích nghiệp ác ít hơn. Đối với người tu theo hạnh Phật, thì những gì khiến cho cản trở, chướng ngại con đường tu hành giải thoát, chúng ta đều gọi chung đó là nghiệp chướng. Khi hiểu điều này, quý Phật tử có thể đoán xem nghiệp nặng nhất của loài người chúng ta là nghiệp gì không? Hỏi như vậy thôi, chứ tất cả chúng ta đều đã biết rất rõ về nghiệp chướng nặng nề này. Đó chính là tham lam, si mê, sân hận. Vì sao đó là nghiệp chướng nặng nề nhất của con người? Vì đây là nghiệp khó đoạn trừ, khó dứt bỏ, và đó là cái nghiệp gây chướng ngại lớn nhất mà mỗi người tu chúng ta phải đối mặt. Trong cuộc sống, không ít khi chúng ta gặp phải những khó khăn trở ngại. Đó là điều hiển nhiên, vì sự đời đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng. Hơn nữa, bản thân chúng ta thường tạo nghiệp chẳng lành nhiều hơn là làm thiện, tích đức. Thường gây oán đối hơn là sống thuận hòa. Và cũng chính cái nhân gây ra oán đối này mà nghiệp chướng của chúng sanh ngày càng sâu dày hơn. Ba đường ác ngày càng có thêm nhiều chúng sanh thọ khổ. Trong chương Giải Oan Thích Kết, Kinh Lương Hoàng Sám, có một đoạn nói về oán kết nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh trong khắp mười phương như sau. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng hiểu rất rõ, tất cả chúng sinh đều có oán thù với nhau. Vì sao mà biết? Vì không có oán thù thì không có ác đạo. Nay ác đạo không dứt, ba đường còn mãi, nên biết oán thù không bao giờ cùng tận. Kinh dạy rằng, hết thảy chúng sinh đều có tâm, vì có tâm nên đều được làm Phật. Nhưng chúng sinh tâm tưởng điên đảo, tham đắm thế gian, không biết lối ra, cứ vung trồng gốc khổ não, bồi đắp cội oán thù. Sở dĩ phải luân hồi ba cõi, qua lại sáu đường, xả thân lại thọ thân không bao giờ cùng tận. Vì sao vậy? Vì hết thảy chúng sinh từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, mê muội mãi mãi, vô minh che lấp, nước ái nhận chìm. Thân, sát, đạo, dâm, miệng, vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý tham, sân, si, tự mình làm 10 điều ác, dạy người làm 10 điều ác, khen ngợi người làm 10 điều ác. Trong khoảng một niệm mở cửa cho 8 vạn 4000 trần lao, huống nữa trong khoảng một năm khởi ra biết bao tội ác, huống nữa chung thân lịch kiếp khởi ra biết bao tội ác. Tội ác như vậy, vô lượng vô biên, oán thù theo nhau không bao giờ cùng tận. Nhưng chúng sinh đồng sinh với ngu si, vô minh che lấp trí huệ, phiền não che lấp tâm tánh. Chúng sinh không tự hiểu biết, tư tưởng điên đảo, không tin lời kinh, không tin lời Phật, không biết giải oan, không trông giải thoát. Chúng sinh tự gieo mình vào đường ác, như phù du tự gieo mình vào đèn sáng, nhiều kiếp mê muội, chịu vô lượng khổ. Giả sử nghiệp báo hết rồi, được trở lại làm người, thì người ác như thế, trọn không cải cách, nên thánh nhân phải sinh tâm thương xót. Với những người chưa hiểu đạo, khi gặp phải những hoàn cảnh khổ đau bất hạnh, đa phần họ đều than thân trách phận, kêu trời oán đất. Còn đối với Phật tử chúng ta, khi đã có niềm tin với Phật Pháp, Mỗi khi gặp điều gì đó trắc trở trong cuộc sống, hay gặp phải nghịch cảnh, nghịch duyên trong quá trình tu tập, chúng ta thường buộc miệng thốt lên: "Ôi quả báo!" hay "Ôi nghiệp chướng!" Như vậy, nghiệp chướng ở đây chúng ta có thể hiểu một cách bao hàm, đó là những tác nhân gây ra chướng đạo, những quả báo khiến cho chướng đạo, những nhân duyên oán đối gây ngăn trở đạo nghiệp. Nói chung là tất cả những gì làm cho chướng ngại con đường tu tập. Cùng với công phu trì danh niệm Phật, để tiêu trừ nghiệp chướng và cũng để công phu niệm Phật đạt đến nhất tâm, chúng tôi thiết nghĩ không có phương pháp nào hữu hiệu thiết thực hơn là nhìn nhận ra nguyên nhân gây nên tội lỗi, rồi tha thiết chí thành sám hối. Một sự thật thường xảy ra trong đời sống mà người học Phật thường gặp phải, đó là khi chưa phát tâm tu hành thì mọi diễn biến trong cuộc sống dường như trôi qua êm ả, không có gì phải bận tâm, dù rằng dòng nghiệp chướng vẫn cuồn cuộn sục sôi dưới cái lớp áo bình thường mà chúng ta đang mặc. Thế nhưng đến khi tinh tấn tu hành, nỗ lực trì danh niệm Phật thì dòng nghiệp chướng mới tuôn trào, mới ào ào kéo đến. Thậm chí đối với người xuất gia, khi phát tâm làm một Phật sự lớn lao gì đó, chẳng hạn như dịch kinh, làm chùa, nhập thất, hành trì, vân vân, thì bao nhiêu chướng nạn kéo về khiến cho đạo tâm có lúc phải lui sụp. Với những trường hợp như thế này, chúng ta không nên lo lắng hay phiền muộn, mà nên sanh tâm quan hỷ đón nhận. Vì sao vậy? Vì những hiện tượng chướng ngại này đã ngầm mách bảo chúng ta rằng chúng ta đã lập chí đúng hướng, công phu của chúng ta đã có chỗ thọ dụng, chúng ta đã phát tâm đồng với tâm của chư Phật, chư Tổ, nên nghiệp chướng mới kéo về, ma chướng mới ào đến để thử thách bồ đề tâm hướng thượng của chúng ta. Hơn lúc nào hết, đây là những lúc mà chúng ta nên chí thành sám hối, chí thành cầu Tam Bảo mật thùy gia hộ. Riêng đối với người mới bắt đầu thực hành pháp môn niệm Phật, đa số chúng ta thường gặp phải những khó khăn nhất định. Chẳng hạn trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta thường gặp nghịch duyên oán đối. Khi ngồi niệm Phật dễ bị hôn trầm, buồn ngủ, thường hay bị ngoại cảnh chi phối, làm cho tâm ý lăng xăng tạp niệm. Hoặc mới niệm Phật vài ngày thì bị khan cổ, viêm họng, bệnh tật kéo đến, vọng tưởng tràn về. Đó là chưa nói đến những nghịch duyên, nghịch cảnh như oan gia báo chướng, hoạn nạn khốn cùng chồn dập. Thực tế là khi đối mặt với những nghịch cảnh như thế này, thì không ít Phật tử sẽ dễ dàng lui sụp công phu, chay lười hoặc thối chí. Chính vì vậy mà công phu niệm Phật của chúng ta sẽ không thể nào đạt đến nhất tâm. Khi biết rõ và chuẩn bị tinh thần đề phòng, khi những trở ngại có thể xảy ra, thiết nghĩ chúng ta cần nhất là phải hết sức tập trung tinh thần vào danh hiệu Phật, cố gắng giữ gìn chí nguyện như lúc phát tâm ban đầu. Và quan trọng hơn là chúng ta phải thiết tha sám hối nghiệp chướng, cầu Phật từ gia hộ. Vừa tiếp tục duy trì công phu niệm Phật, vừa kết hợp với sự thành tâm sám hối, như vậy chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn thử thách. Nói thêm về nghiệp chướng và những trở ngại do nghiệp chướng gây ra đối với người tu, trong kinh Thủy Sám đã nói về nghiệp chướng một cách hàm súc và dễ hiểu như sau: một là phiền não, hai là nghiệp chướng, ba là quả báo. Ba thứ chướng này làm nhân cho nhau, như do phiền não mới sinh ác nghiệp, do ác nghiệp mà phải chịu khổ báo. Những phiền não ấy đều do ý gây ra, và khi ý nghiệp phát khởi thì thân nghiệp, khẩu nghiệp theo đó phát động. Ý nghiệp có tham lam, có giận dữ, có ngu muội, bởi ngu muội mới sinh tà kiến mà gây lắm việc ác. Vì vậy kinh nói ba nghiệp tham, sân, si làm cho chúng sinh đọa lạc trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chịu khổ vô cùng. Nếu được làm người cũng phải chịu những ác báo phiền não, nghèo nàn, túng thiếu, côi cút, lại thêm tính nết hung hăng, càng bướng, ngu độn, không biết phải quấy, vân vân. Và ba ác pháp này là pháp chướng ngại thánh đạo, ngăn trở quả báo tốt đẹp nhân thiên, thế nên kinh gọi là ba chướng. Vì vậy, chư Phật, chư Bồ Tát dạy làm những pháp phương tiện sám hối diệt trừ. Ba chướng ấy diệt thì 6 căn, 10 ác, cho đến 8 dạng 4.000 trần lao thảy đều thanh tịnh. Cũng trong bộ kinh này, một đoạn kinh văn khác đã nói về nghiệp chướng phiền não như là một vại giặc vô cùng hung dữ đối với người tu hành. Gọi phiền não này là oan gia, vì phiền não làm dứt mất tuệ căn, tuệ mạng của chúng sinh. Cũng gọi phiền não này là giặc cướp, vì cướp mất các pháp lành của chúng sinh. Cũng gọi phiền não này là cái thác chảy mạnh, vì lôi cuốn chúng sinh vào bể khổ sinh tử. Cũng gọi phiền não này là xiềng xích, vì ràng buộc chúng sinh trong ngục sinh tử không khi nào ra khỏi, cứ phải quanh quẩn mãi trong 6 nẻo 4 loài, gây nghiệp ác vô cùng, chịu quả khổ không ngớt. Thế mới biết những quả quản ấy đều do phiền não mà ra. Qua những đoạn kinh văn nêu trên, chúng tôi hy vọng rằng quý Phật tử đã thông hiểu thế nào là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, và phần nào thấy được tầm quan trọng của việc sám hối nghiệp chướng trong quá trình tu học. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.